Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Tam Phẩm Đại Đan Sư. Tác giả, Phượng Si lúc này, không chỉ có Mục Ngưu sắc mặt thay đổi, ngay cả Yến Xích Hiệp sắc mặt đều trở nên thập phần khó coi lên. Hắn nghe Yến Vũ nói qua Tần Cung rất mạnh, nhưng ở hắn nghĩ đến, Tần Cung liền tính lại cường, cũng bất quá là ở thiếu niên bên trong xưng vương, này liền thực không được nổi lên. Nhưng Mục Ngưu bất đồng, Mục Ngưu tuy rằng là tử khí các trung thiên tài dược sư, nhưng ngày thường đang nhận được quá các trung đại năng nhóm chỉ điểm, là trên tay chân chính gặp qua huyết tồn tại, càng là các trung cùng thế hệ người trung chiến lực đệ nhất cường giả. Nhưng hôm nay ở Tần Cung cái này 15 tuổi hài tử trước mặt, thế nhưng không chịu được như thế một kích. Trong phút chốc Yến Xích Hiệp cảm giác được xong việc thái không dây. Tần Cung đã có như vậy tu vi cùng chiến lực, kia luyện đan thượng, hắn có thể hay không đã đạt tới tương ứng cấp bậc đâu. Nhưng hối hận lúc này cũng không còn kịp rồi. Quản sự trọng tài đã tuyên bố công pháp chiến trung Tần Cung thắng lợi, lập tức phải tiến hành luyện đan thi đấu. Nhìn một chút sắc trời, Thái Dương đã ngả về Tây. Một ngày trung hỏa vô tố hoạt động mạnh nhất thời khắc đã qua đi. Lấy Mục Ngưu 20 năm đan đạo, có lẽ như thế một cái chiến thắng Tần Cung cơ hội. Rốt cuộc Tần Cung nói qua, muốn cùng Mục Ngưu ở luyện đan trung công bằng một trận chiến. Nếu Mục Ngưu có thể thắng hồi một ván, còn có thể cấp tử khí các vãn hồi một chút mặt mũi. Nếu không nói, ỷ lớn hiếp nhỏ mà bại, tử khí các lần này thật sự muốn trở thành người trong thiên hạ trò cười. Thực mau, luyện khí tài liệu lại lần nữa bày biện ra tới. Tần Cung cùng Mục Ngưu tương đối mà ngồi. Tần Cung ánh mắt nhìn thẳng Mục Ngưu, nhưng Mục Ngưu ánh mắt lại lập lòe trốn rồi mở ra. Hảo, luyện đan khiêu chiến tái hiện tại bắt đầu. Lúc này, trọng tài lại lần nữa hạ đạt thi đấu mệnh lệnh. Mục Ngưu, người đã sinh ra khủng bố chi tâm, này đối với ngươi luyện đan sợ có rất đại ảnh hưởng. Như vậy đi, ta luyện một lò đan làm ngươi trước xem, lúc sau thời gian từ ngươi. Nếu ngươi có thể ở 4 cái canh giờ trong vòng luyện ra cùng ta đồng cấp đan dược, vô luận đan dược chất lượng như thế nào, chỉ cần ngươi đạt tới ta đan dược phẩm cấp, khiêu chiến vẫn như cũ tính ngươi thắng. Ngươi xem coi thế nào. Lúc này, Tần Cung lại lần nữa mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, bên ngoài rốt cuộc không ai truyền đến không hợp hài thanh âm. Bởi vì lần này đại lục thanh thiếu năm đan khí đại tái quang mang, cơ hồ đều bị Tần Cung một người sở bao trùm. Thần giống nhau thiếu niên, hiện tại đã không ai hoài nghi Tần Cung còn có cái gì là hắn không có khả năng hoàn thành. Ngay cả độc ma đệ tử, tử khí các công chúa như vậy thiên tài, ở Tần Cung trước mặt đều không đáng giá một phơi. Tần Cung nói rốt cuộc lệnh hoảng sợ bất an Mục Ngưu sinh ra một chút lửa giận. Bởi vì hắn ở tử khí các trung vẫn luôn lấy thiên tài dược sư mà tự cho mình là. Hiện giờ ở chính mình mạnh nhất luyện đan thượng đều bị trước mắt thiếu niên sở coi rẻ. Hắn khuất nhục rốt cuộc chiến sinh hắn yếu đuối. Trong ánh mắt có điểm điểm sắc mặt giận dữ bắt đầu chớp động lên. Mà lúc này, Tần Cung cũng không ở nói chuyện. Bàn tay to vừa nhấc, một tòa màu đen tiểu đỉnh liền hiện lên ở hắn trước mặt. Tiếp theo Tần Cung bàn tay to liên tục huy động. Bỗng nhiên gian, hồng, cam, hoàng, kim, kim bạch ngũ sắc ngọn lửa ở phi hành trung liền dung hợp ở cùng nhau. Cơ hồ không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Tân ngọn lửa trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi màu đen tiểu đỉnh dưới. Màu đen tiểu đỉnh bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên. Cơ hồ chưa cho màu đen tiểu đỉnh bất luận cái gì dự nhiệt thời gian. Đỉnh cái liền bay lên. Mà Tần Cung bên cạnh trên bàn nhỏ, 4 vị thảo dược cùng một quả thú đan liền đồng thời bay lên. Trực tiếp đầu nhập tới rồi tiểu đỉnh bên trong. Lúc này, đỉnh cái trực tiếp chậm rãi hợp lên. Cái này, sở hữu dược sư đều đột nhiên đứng dậy. Bởi vì Tần Cung này đã không còn là luyện đan, mà là đang tiến hành nồi to hầm đồ ăn giống nhau. Có thứ gì liền phóng thứ gì. Này căn bản là không phù hợp luyện đan phương pháp. Phải biết rằng, Hiện giờ hiện trường chung này đó dược sư đại năng, nhưng toàn bộ là đại lục đứng đầu tồn tại. Bọn họ luyện đan phương pháp không một cái là tương đồng. Kiến thức càng là thông kim bác cổ. Có thể bọn họ kinh nghiệm, tần cung như vậy làm kết quả chỉ có một. Đó chính là luyện đan tài liệu tẫn hủy. Lộng không hảo chính là thật tiếp bạo đỉnh kết cục. Nhưng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian. Từng sợi đan hương liền từ tiểu đỉnh bên trong nhàn nhạt mà truyền ra tới. Tiếp theo, tiểu đỉnh xoay tròn đến càng lúc càng nhanh. Mà tần cung đôi tay biên liền huy động. Tiểu đỉnh dưới ngọn lửa nhan sắc cũng ở không ngừng biến ảo. Độ ấm biến hóa đạt tới một cái kinh người trình độ. Oanh, bất quá hơn 10 tức thời gian trôi qua. Chợt gian, một đạo sét đánh trời quang vang lên. Tiếp theo vân sinh khắp nơi. Cuồn cuộn mây đen hướng về Hồng Hoang thành thành chủ phủ quảng trường cấp tụ mà đến. Thiên địa dị tượng lại lần nữa sinh ra. Bất quá, bởi vì tần cung hiện tại còn vô pháp luyện ra quá mức nghịch thiên cấp bậc đan dược. Mây đen cùng lôi điện ở không trung lượn vòng vài vòng lúc sau. Cũng không có phát hiện nghịch thiên chi vật. Lúc này mới chậm rãi tan đi. Mà đúng lúc này, chỉ nghe được ong một tiếng. Màu đen tiểu đỉnh đỉnh cái chợt bay lên. Tiếp theo, 7 cái kim quang lấp lánh đan dược trình bắt đầu thất tinh chi trạng. Chợt tự đỉnh thân trung lao ra. Rồi sau đó tư tán bôn đào mà đi. Tiếng kinh hô lại lần nữa vang thành một mảnh. Mà lúc này, tần cung bàn tay to liên tục huy động. Từng luồng hồn lực liền bố hướng không trung. 7 cái kim sắc đan dược sinh sôi mà bị nhiếp trở về. Tần cung hồn lực lại động. Trên bàn nhỏ một con bình ngọc liền bay đến không trung bên trong. 7 cái đan dược cũng trước sau bị nhốt đánh vào tới rồi bình ngọc trong vòng. Lúc này, tần cung khí không dài ra. Mặt không đổi sắc, chậm rãi đứng dậy. Hồn lực như thủy triều bố hướng không trung. Màu đen tiểu đỉnh, đỉnh hạ huyền hỏa bỗng nhiên gian vọt vào tần cung thân thể. Mà kia chỉ ngọc đan bình tắc chậm rãi phập phềnh tới rồi trọng tài trước mặt. Trường hợp một mảnh an tĩnh, mọi người cơ hồ đều đình chỉ hô hấp. Đây là kiểu gì cường đại hồn lực mới có thể đem luyện đan tiến hành đến như thế hoàn mỹ cùng nhanh. Chóng, trước sau không đủ 15 phút thời gian, tần cung luyện đan đã hoàn thành. Hơn nữa, dùng đi 4 vị thảo dược cùng một quả thú đan. Trọng tài cơ hồ là run rẩy xuống tay tiếp nhận bình ngọc. Rồi sau đó bôn thượng chủ tịch đài. 7 cái đan dược lại lần nữa bị nhiếp ra tới. Chúng đại năng đồng thời mà tiến đến cùng nhau. Hồn lực phát động, giám định nó phẩm cấp. A, là tam phẩm linh đan. Thế nhưng là tam phẩm linh đan. Lúc này, rốt cuộc có người kinh hô ra tiếng. Ngay cả nhắm mắt chợp mắt ngồi ở chỗ kia Hàn lão đều lại khó bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên mà đứng dậy, giơ tay nhiếp quá một quả linh đan, trực tiếp đầu lưỡi liếm lại liếm. Cuối cùng khẽ gật đầu, ý bảo Yến Xích Hiệp tự mình ký kết. Lúc này Yến Xích Hiệp đã vẻ mặt kinh hãi. Hắn cũng đồng dạng nhiếp đi qua một viên, dùng Hàn lão đồng dạng biện pháp thử. Cuối cùng sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Thế nhưng, không có khả năng, sao có thể, thế nhưng là tam phẩm linh đan. Hơn nữa đã đạt tới, Yến Xích Hiệp nói tới đây lúc sau, còn lại nói liền ngừng lại. Vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Hàn lão. Yến các chủ, người nhưng còn có cái gì hoài nghi sao? Hàn lão vẻ mặt đạm nhiên hỏi. Ta, tam phẩm cực hạn linh đan. Ta tưởng, tần cung chỉ cần tu vi đủ rồi. Không dùng được bao lâu. Trên đại lục đem lại nhiều một vị dược sư vương giả. Yến Xích Hiệp cuối cùng vẻ mặt khổ sắc nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.